Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 85, thần thức. Gặp tình hình này, Châu lớn cũng bất đắc dĩ, móng gãi đầu Châu làm Minh Tư khổ tưởng hình, hướng phụ thân Hồng Trạch Tẩu xin chỉ thị xử trí ý kiến. Hồng Trạch Tẩu bị nhà mình hai cái con gái nuôi khóc đến mềm lòng. Quay đầu hỏi Tĩnh Tuệ cùng Triệu Nhiên ứng nên xử trí như thế nào? Phải chăng cần phải đi thế? Vẫn là có những biện pháp khác nghiêm trị? Tĩnh Tuệ đỏ mặt không nói lời nào. Triệu Nhiên thì biểu thị, dứt khoát để Vũ Dương cưới về Đại Quân Sơn Động Thiên Chính là. Há không tất cả đều vui vẻ. Nhưng ở cưới cái nào vấn đề trên lại phạm vào khó xử. Áp Tiểu Thất cùng Hồ Tiểu Cửu ở ngoài điện đã sớm thương lượng xong. Nguyện hiệu Nga Hoàng Nữ Anh, Trung Hầu một chồng, nghe hai cái nữ nhi. Hồng Trạch Tẩu hai mắt tỏa sáng, vê dâu tán thưởng, nói ra cũng là một đoạn giai thoại. Thế là vấn trách liền đổi thành đính hôn. Hồng Trạch Tẩu lúc này ăn bài tiệc rượu, thịnh tình khoản đãi Tĩnh Tuệ cùng Triệu Nhiên. Đừng nhìn Tĩnh Tuệ ngồi trong bữa tiệc thượng thủ chỗ, Hồng Trạch Tẩu chân chính khoản đãi lại là dưới tay Triệu Nhiên. Yến hội bên trong, Châu Đại Hòa Triệu Nhiên cúi đầu thương nghị vấn danh, tiếp thu các loại hạng mục công việc. Triệu Nhiên nơi này rất có kinh nghiệm, đem việc hôn nhân các loại quá trình 1, 2, 3, 4, 5 êm tai nói. Nghe được Hồng Trạch Tẩu cá nhân cực kỳ vui mừng. Cơ hồ toàn bộ tiếp nhận, duy nhất ý kiến khác biệt ở chỗ hôn kỳ, ấn Triệu Nhiên ý tứ, là chuẩn bị giải quyết dứt khoát, cho nên định cái 9 ngày sau đó ngày hoàng đạo, nhưng Hồng Trạch Tẩu lại khác ý, cho rằng quá mức vội vàng, cùng gả hai nữ, lại là bắt trước tiên thánh đại sự, đương nhiên muốn đem ngũ hồ tứ hải bằng hữu đều mời đến mới tốt. Cái này liền cần rất nhiều thời gian chuẩn bị hắn xa nhất một vị hảo hữu ở xa Đông Hải nào đó. Đảo, đem người mời đến liền cần mấy tháng. Hồng Trạch Tẩu tìm ra một bản trang giấy nghiêm trọng gỗ vàng ngày nào. Ở phía trên tìm đọc nửa ngày, định cái ngày 9 tháng 5, cơ hồ tương đương với nửa năm sau. Trước đó, Vũ Dương cũng là không cho phép chạy lung tung. Chỉ cho phép đợi ở kinh thành, thẳng đến thành hôn về sau mới có thể trở về xuyên. Nếu không, đừng trách lão phu tìm tới Tùng Phiên đi. Đừng trách là không nói trước vậy. Cuối cùng, Hồng Trạch Tẩu yêu cầu Tông Thánh Quán cho Vũ Dương một cái hợp, Hồng Trạch con rể, thân phận và địa vị. Triệu Nhiên lúc này gật đầu đáp ứng. Tất cả đều vui vẻ về sau. Hồng Trạch Tẩu gặp Triệu Nhiên đối động phủ của mình cảm thấy rất hứng thú. Liền để Châu lớn bồi Tĩnh Tuệ cùng Triệu Nhiên đi dạo một vòng đan sơn. Triệu Nhiên vừa nhìn vừa tán thưởng. Trong nước có núi, núi tại dưới nước, sơn thủy hữu tình mà các thành một phương. Quả nhiên là kỳ quan a. Tĩnh Tuệ tại một bên nói. Đây chính là lão quân năm đó thần thông xuất hiện, như lưỡng nghi chi tượng. Âm dương hỗ sinh, nhìn như các thành một phương, kỳ thực ngay tại một chỗ, chỉ là không biết năm đó là trước có hồ, vẫn là trước có núi. Triệu Nhiên lập tức ngẩn ngơ, hướng Tĩnh Tuệ cùng Châu lớn cáo kể tội, cũng không câu nệ chỗ hắn, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhắm mắt không nói. Châu lớn nhìn một chút Tĩnh Tuệ. Tĩnh Tuệ hướng hắn lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nói. Nàng mặc dù không biết Triệu Nhiên ngộ đến cái gì, nhưng ít ra biết đây là có cảm ngộ dấu hiệu, hoặc là đối một loại nào đó đạo thuật lý giải tiến thêm một tầng. Hoặc là liền là đối với tu hành bên trong gặp phải vấn đề bỗng nhiên lĩnh ngộ. Thế là cách Triệu Nhiên xa ba, năm trượng chỗ ngồi xuống, vì đó hộ pháp. Ước chừng hai khắc lúc ở giữa, Triệu Nhiên trên khuôn mặt một trận đủ mọi màu sắc hào quang thoáng hiện. Hòa lẫn một lát sau, tụ tại mi tâm ở giữa, hóa thành một điểm ánh sáng trắng chìm tại phần bụng, lóe 7 lần, dần dần biến mất. Chợt, Triệu Nhiên mở mắt, đứng dậy, nhìn một chút không hiểu nó ý Châu lớn. Ôm quyền khom người, lại hướng một mặt kinh ngạc Tĩnh Tuệ hành lễ. Đa tạ đại luyện sư giải hoặc. Hộ quan, Tĩnh Tuệ không dám tin đứng lên. Muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói như thế nào lên. Cuối cùng chật vật phun ra một câu. Đan sinh thần thức rồi. Triệu Nhiên thở dài ra một hơi, gật đầu mỉm cười. Xong rồi, ngay tại vừa rồi, Triệu Nhiên quan tưởng thủy thạch đan pháp, rốt cục đem một khâu gian nan nhất bước tới. Bước thứ ba đồ quyển bên trong hoàn chỉnh xuất hiện suối trong róc rách trên đá hình tượng. Thế là thuận lý thành chương, hắn đem sớm đã rèn luyện đến cực hạn kim đan thôi phát. Sinh ra một sợi bản mệnh thần thức, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không trở ngại chút nào. Kia sợi thần thức liền hóa hiện ra, ôn dưỡng tại trong kim đan. Ở đây bước, Triệu Nhiên giống như tiến vào đại pháp sư cảnh, nhưng đây chỉ là một chân đạp đi vào, cái chân còn lại còn sâu ở bên ngoài. Bởi vì hắn còn không có ký thác bản mạng phù lục cùng giả tá bản mệnh pháp khí. Tĩnh Tuệ ngay tại một bên toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Giờ phút này cũng chỉ có thể nói là không thể tin được. Lại không cách nào không tin. Triệu Nhiên cũng không cần thiết tận lực lại đi che giấu. Cái này vốn là Tĩnh Tuệ hai câu nhẹ nhàng lời nói dẫn dắt hạ kết quả. Nói đến còn là bị Tĩnh Tuệ tri ân. Triệu Nhiên không hào hứng tiếp tục du lịch Đan Sơn. Tĩnh Tuệ đối với cái này hoàn toàn lý giải. Hai người mang theo Vũ Dương một đường trở lại kinh thành. Đến ngoài thành thời điểm, Triệu Nhiên hướng Tĩnh Tuệ cáo cái tội, nói là khả năng tại Bão Nguyệt Sơn Trang đợi hơn mấy ngày. Tĩnh Tuệ lúc này phê hắn đừng mạt, đồng thời hỏi thăm hắn vài ngày sau Văn Xương xem ăn chay tiếu muốn hay không biến thành người khác. Bị Triệu Nhiên cười phủ định, hắn thật không cần đến nhiều ngày như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến trận này đại pháp sự tình. Trở lại Bão Nguyệt Sơn Trang, Triệu Nhiên lập tức hướng lão sư phát ra phi phù, nói rõ mình đã sơ bộ hiểu thấu đáo thủy thạch đan pháp. Bây giờ đan sinh thần thức, chuẩn bị ký thác bản mệnh. Lâu quan tu sĩ có thể ký thác hai đạo bản mệnh. Một là ký thác tại trên kim đan, có thể thông qua pháp khí giả tá bản mệnh kim đan. Thứ hai là ký thác tại phù lục phía trên, hình thành bản mạng phù lục. Triệu Nhiên hai loại ký thác chi vật cũng đã sớm nghĩ kỹ. Tại bản mạng phù lục bên trên, đối thủ của hắn bên trong ba cái phù lục đều rất hài lòng. Ký thác Hoàng Đình Tổng Chân Thượng Lôi Phù, tương đương với nhiều một môn lôi pháp đạo thuật, mà lại là uy lực không nhỏ lục giai lôi pháp. Mặc dù giới hạn trong pháp lực không có khả năng run tay liền tùy ý đánh ra, nhưng dù là làm đòn sát thủ, một lần đấu pháp chỉ có thể vung ra một đạo thiên lôi. Đó cũng là tương đương tiêu sái anh tuấn. Ký thác Vô Căn Vô Hoa Phù, mặc dù không bằng run tay sét đánh như vậy sảng khoái, nhưng phòng lực cực kỳ cao, có thể so với khiên thịt, cũng là thượng giai chi tuyển. Nhưng đáng tiếc là lúc trước làm thử ôn dưỡng bên trong, cái này hai tấm phù cùng kim đan cũng không kết hợp lại, ở trong khí hải không chứa được, chỉ có thể tiếc nuối coi như thôi. Mà chân chính cùng kim đan có thể tương hợp là Dung Nương tặng cho kia Trương Ngọc Cảnh Thông Thiên Phù. Kỳ thật Triệu Nhiên cũng rất vừa ý chương này có thể xưng lần trốn thần khí thất giai đặc thù phù. Lục, nếu như đem bản mệnh ký thác tại Ngọc Cảnh Thông Thiên Phù bên trên, đây tuyệt đối là bảo mệnh tốt nhất chiêu pháp. Ngoại trừ trốn không thoát hợp đạo cảnh đại tu sĩ, cái khác hết thảy đều có thể xưng hoàn mỹ. Nhanh như chớp chạy ra 20 dặm bên ngoài, ai có thể tóm đến ở mình. Khi hắn cảm nhận được cực đại uy hiếp lúc, có thể lập tức đi, đến tương lai lại tùy thời mà động. Bởi vậy, Triệu Nhiên đã tuyển định tờ phù lục này ký thác bản mệnh. Đương nhiên, hắn cũng từng nghĩ tới, muốn hay không hướng Dung Nương mượn Trương Bát Giai Phù đến ký thác một chút bản mệnh. Nhưng nghiêm túc cân nhắc về sau vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Bát Giai Phù quá mức cấp cao, há to miệng rộng ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, dung nương nhưng liền phiền toái, mà lại coi như lấy được, cũng không nhất định có thể phù hợp. Còn nữa, Ngọc Cảnh Thông Thiên Phù là đặc thù thất giai, tại đạo môn bên trong hối đoái giá trị đã tương đương với Bát Giai Phù lục. Còn Cửu Giai Thần Phù, Triệu Nhiên không dám hy vọng xa vời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,